Khóa trường mệnh, chương 4, thức ăn có độc, góc chuyện audio.com. Trên bàn có ít nhất 20 món sơn hào hải vị, phấn phấn mỗi thứ ăn một chút, nàng đặt nhẹ đũa lên bàn, đưa khăn tay lau miệng, Hiển Minh nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị, miệng nói, nàng ăn thêm đi, ăn như vậy con của ta sẽ không nô. Phấn phấn liếc mắt khinh bỉ, nàng đứng dậy xoay người bước đi. Người biết không, khẩu vị của phụ nữ mang thai rất kỳ quái, ta hiện tại không cần đến ngươi nữa, lăn đi đâu thì lăn đi, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ. Hiển Minh khóe miệng giật giật, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn về bóng lưng của nàng, nữ nhân của ta chưa một ai dám đuổi ta, nàng dám đuổi ta ư, được lắm, chàng đứng lên đi nhanh đến trực tiếp tay tháo giày tay vén chăn leo lên giường nằm cạnh phấn phấn lúng túng đưa tay tới đẩy đẩy vai chàng, mặt ửng đỏ. Ngươi làm gì vậy, xuống ngay, đi qua chỗ đám phi tần của ngươi đi, ở đây làm gì, trẫm ở cùng hoàng hậu của trẫm, có gì không được. Ngươi, Hiển Minh vòng tay ôm lấy nàng vào trong lồng ngực, hai mắt lim dim nói. Chống đối vô ích, ngủ đi. Phấn phấn khẽ run lên, ở trong ngực hắn thật ấm áp, thật dễ chịu, đôi mắt từ từ nhắm lại, Hiển Minh mỉm cười tà mị kéo chăn lên tới ngực. Trời sáng, phấn phấn mở mắt ngồi dậy vương vai ngáp một cái, An Tú nhìn qua mỉm cười nói. Nương nương, người dậy rồi à? Phấn phấn gãi nhẹ đầu bước xuống giường, mở miệng nói. Hắn đâu rồi? An Tú khóe miệng giật giật, cô đương nhiên biết từ hắn mà hoàng hậu nói ra là ám chỉ ai, nhỏ nhẹ đáp. Hoàng thượng lên triều rồi thưa nương nương. Phấn phấn hấp một ngụm nước muối pha loãng để súc miệng, An Tú đưa tới một chén men ngọc, phấn phấn vén tóc nhổ nhẹ nước súc miệng vào đó, rửa mặt lau mặt ngồi vào bàn trang điểm thì ngoài cửa có tiếng truyền báo. Hoàng Thái Hậu giá lâm, phấn phấn quay đầu nhìn ra cửa, An Tú cùng năm cung nữ khác quỳ xuống cúi đầu nói. Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, miễn lễ, tạ ơn Thái Hậu, phấn phấn đứng lên, lại thấy Thái Hậu đi nhanh tới nắm lấy hai khuỷu tay nàng lo lắng soi từ trên xuống. Hi hi, con có sao không, hoàng thượng thật là hồ đồ mà, con đang mang thai lại nhốt con ở lãnh cung, chút nữa là xảy ra chuyện rồi, ai ra nghe tin lập tức từ Phật tự trở về a. Nghe An Tú kể thì Thái Hậu rất yêu thương hi hi, nàng mỉm cười nói. Mẫu hậu, hi hi không sao, mau thay xiêm y cùng ai ra dùng điểm tâm, con xanh sao quá cần tẩm bổ. Hi hi mỉm cười đáp, vâng, cung nữ nhanh nhẹn trang điểm cho nàng, chải tóc cho nàng, thay xiêm y cho nàng, chỉnh chu lần cuối rồi cùng nàng rời đi. Phấn phấn kiếp trước hay kiếp này đều có khuôn mặt giống nhau, xinh đẹp, thùy mị, mắt to, khóe mắt dài, mũi cao, cánh mũi bé, miệng nhỏ, cằm vê, lai, khuôn má đầy đặn, nàng cùng cung nữ đi đến khuôn viên, Thái Hậu đã ở đó đợi nàng. Cung nữ hành lễ, hi hi nhún nhẹ người thì Thái Hậu đứng lên đỡ lấy nàng. Còn đang mang thai không cần thi lễ, mau ngồi xuống đây. Vâng, phấn phấn kinh ngạc nhìn thức ăn ở trên bàn, màu sắc không nhạt cũng không đậm, rõ ràng là có cho thêm một vị, nàng mở miệng nói. Thức ăn có độc, mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, Dung Ma Ma hơi tức giận nói. Hoàng hậu nương nương, người nói như vậy là có ý gì, những món ăn này đều là do ngự thiện phòng chuẩn bị cho Thái Hậu, đã được châm kim kiểm qua như thế nào lại có độc được. Phấn phấn đặt nhẹ tay lên bụng mở miệng nói. Người bình thường ăn vào sẽ không sao nhưng ta ăn vào con ta sẽ chết. Góc chuyện audio.com, Thái Hậu giận dữ đứng dậy nói lớn. Thái y, truyền Thái y đến ngay cho ai ra. Dung Ma Ma giật mình, nhỏ nhẹ nói. Vâng, thưa Thái Hậu. Thái y hướng phấn phấn và Thái Hậu hành lễ, ông cầm đũa gắp một ít thức ăn đưa lên mũi người người, mắt mở to ngạc nhiên, ông quay qua nhìn Thái Hậu nói. Thái Hậu, thức ăn này quả thật có vấn đề, người bình thường ăn vào sẽ không sao nhưng thai phụ ăn vào sẽ bị băng huyết, sẽ sẩy thai. Cái gì? Thái Hậu loạng choạng ôm đầu, Dung Ma Ma nhanh tay đỡ lấy người hớt hải nói. Thái Hậu, Thái Hậu, cách chương.